Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 08, làm lấy viện thủ. Đi, Hắc Phong lão quỷ cười lạnh, đến đột nhiên, lui vậy quả quyết, Hắc Phong lão quỷ, Đỗ Mục tại sau lưng phẫn nộ gào thét. Đỗ Mục, ngươi nếu không nguyện ngồi chờ chết, chi bằng thừa dịp ta Đông Diêm giáo hiện tại đông đảo đệ tử bị thương, đi ra quyết nhất tử chiến, ta không ngại hiện tại liền đưa các ngươi lên đường. Hắc Phong lão quỷ mỉm cười nhìn qua sắc mặt âm trầm vô cùng Đỗ Mục, chậm rãi nói. Đỗ Mục nghiến răng nghiến lợi, lại cố nén rồi, cho dù ở tức giận nhất thời điểm, hắn vẫn như cũ còn có thể bảo trì một phần tỉnh táo. Hắn biết rõ, không có hộ tông đại trận, càng không phải là Hắc Phong lão quỷ đối thủ. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, Đỗ Mục, các ngươi Tứ Hải Tông tóm lại vẫn là muốn bị ta diệt rồi. Cái này một ngày ngươi có biết chúng ta rồi bao lâu? Yên tâm, sẽ không quá lâu rồi. Đợi Hắc Phong lão quỷ tiếng nói chậm chậm rơi xuống lúc, hắn bóng người vậy triệt để biến mất ở rồi hư không. Mặc dù Đông Diêm giáo quy thuận Đoan Mộc thị tộc, Hắc Phong lão quỷ ở Đoan Mộc khung trước mặt nịnh nọt, nhìn như nhu nhược vô cùng, nhưng tuyệt đối không nên xem thường hắn. Không phải là Đông Diêm giáo yếu, thật sự là Đoan Mộc thị tộc quá mạnh, có thể ổn thỏa Đông Diêm giáo giáo chủ chi vị. Hắc Phong lão quỷ tuyệt đối là đáng sợ một phương kiêu hùng. Tứ Hải Tông tông chủ Đỗ Mục cũng giống như vậy. Hắn chân chính năng lực cũng không phải ở Đạm Thai Tuyết, Đạm Thai Khánh Long trước mặt khúm núm, ai cũng không dám đắc tội đơn giản như vậy. Mà theo lấy Đông Diêm giáo đông đảo cao thủ như nước thủy triều nước vậy lại thối lui, dãy núi này lại là dị thường yên tĩnh. Không ít Tứ Hải Tông cường giả sắc mặt đều có chút âm trầm. Tuy nói Tứ Hải Tông lần này trốn một kiếp, nhưng hộ tông đại trận trận cơ lớn diện tích tổn hại, đã rất khó ngăn trở Đông Diêm giáo lần sau tiến công. Từ góc độ nào đó tôi nói, lần này cùng Đông Diêm giáo giao phong, Tứ Hải Tông đã thua một nước, đáng chết. Hộ tông đại trận thế nhưng là ta Tứ Hải Tông mấy ngàn năm qua không ngừng cường hóa tính gộp lại, cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh, như vậy lớn diện tích bị phá hỏng, trong thời gian ngắn làm sao có thể khôi phục. Ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng, lần này thế nhưng là có hơn 20 tên phản đồ đồng thời điên cuồng phá hư trận cơ. Phá hư vô cùng tàn nhẫn nhất chính là Sài Lân kia phản đồ rồi. Chúng ta đều xem nhẹ rồi Đông Diêm giáo, có thể xếp vào như vậy nhiều gian tế, vẫn là địa vị cực cao người. Một khi động thủ, toàn bộ không tiếc chết. Đông Diêm giáo thật đúng là chuẩn bị nhiều năm rồi a. Từng cái một Tứ Hải Tông đệ tử đều sắc mặt âm trầm vô cùng trò chuyện với nhau. Tình thế rất không ổn, tất cả mọi người cũng nhìn ra được. Móa nó, hù chết bản thiếu gia rồi. Đột nhiên, từ cái nào đó mờ tối nơi hẻo lánh, vẫn như cũ có chút chưa tỉnh hồn Đạm Thai Khánh Long đi ra. Liêu Trần, Liêu Trần, đại nhân, trước đó vậy tham gia chiến đấu âm lãnh trung niên lập tức nghênh đón. Đi đi đi, nhanh đi, nơi này không thể ngốc rồi. Đạm Thai Khánh Long liền nói. Vâng. Âm lãnh trung niên hiển nhiên cũng không muốn chờ tại loại nguy hiểm này địa phương. Đạm Thai đại nhân, Đỗ Mục vội vàng chạy tới, nói, Tứ Hải Tông nguy cơ sớm tối, thỉnh cầu đại nhân trở lại Đạm Thai cổ tộc, thay ta tông cầu được cao thủ viện trợ, ngăn cản kia Đông Diêm giáo dã tâm. Yên tâm yên tâm, chờ xem. Đang khi nói chuyện, Đạm Thai Khánh Long đã lăng không bay lên, trực tiếp trốn tránh. Móa nó, thật là xui xẻo, vừa tới liền gặp được diệt tông chi chiến, may mắn không có giết tiến đến, không phải đám kia Đông Diêm giáo không có mắt đồ vật, nói không chừng thực có can đảm liền ta cái này Đạm Thai cổ tộc hoàng tộc cũng dám giết. Cỏ, loại này địa phương quỷ quái, ta sẽ không lại đến rồi. Nghe được cái này loáng thoáng mắng rồi âm thanh từ đạm thai Khánh Long thoát đi địa phương. Truyền tới, Đỗ Mục chờ Tứ Hải Tông cao tầng sắc mặt cũng là khó coi vô cùng. Nếu như đem tông môn hưng vong đều đặt ở như thế một cái nhị thế tử trên người, đó mới gọi ngây thơ, mà lại coi như đạm thai cổ tộc chịu xuất thủ cứu giúp, cũng chưa chắc tới kịp rồi. Tất cả trưởng lão đều mời đến điện lớn thương nghị. Lập tức, Đỗ Mục trầm giọng quát nói. Chợt, đông đảo Tứ Hải Tông cao tầng đều nhanh bước hướng đi Tứ Hải Tông bên trong kia cao nhất điện lớn. Ai, thật sự là kịch liệt. Nhìn lấy Đỗ Mục bọn người khẩn trương bóng lưng rời đi, cùng với bốn phía rách nát chiến trường, Tần Phong không khỏi cảm thán. Cái này nhưng so sánh lúc trước kiếm các đối ngũ hành tông phát động diệt tông chi chiến kích liệt. Khả sợ như rồi, bất quá ngẫm lại cũng là ngũ hành tông cùng kiếm các chân nguyên cảnh cao thủ đều cực ít. Cho dù là diệt tông chi chiến, kia lực phá hoại cũng có hạn. Nhưng Đông Diêm giáo cùng Tứ Hải Tông, vậy cũng là phù môn một cấp bậc, thậm chí so phù môn còn mạnh hơn không ít. So chân nguyên cảnh mạnh hơn quy nguyên cảnh, thậm chí cực cảnh đều có. Như vậy diệt tông chi chiến, lực phá hoại tự nhiên vậy kinh người. Thật không biết, năm đó thân đồ cổ tộc, đông quét cổ tộc, bách lý cổ tộc loại kia thế lực lớn siêu cấp bị diệt lúc, lại là bực nào hủy thiên diệt địa tai ương. Có lẽ không lâu, hắn Tinh Thiên Tông cùng năm thế lực lớn tranh bá, cũng sẽ có cùng loại đại chiến thảm liệt a. Tần Phong, Đạm Thai Tuyết lúc này cũng nhìn hướng rồi Tần Phong. Làm sao rồi? Tần Phong nhìn sang, bất kể nói thế nào, tông tộc phái ta tới nơi này, mà lại trong khoảng thời gian này Tứ Hải Tông đối ta một mực tất cung tất kính, ta không hy vọng nhìn thấy bọn họ diệt vong. Đạm Thai Tuyết đôi mắt đẹp trung đan lấy sầu lo. Ngươi có biện pháp không? Ha ha, ta nếu như ngay cả nho nhỏ Tứ Hải Tông đều giúp không được, kia nói giúp ngươi cha kia một phái ở đạm thai cổ tộc tranh quyền, chẳng phải là khoác lác? Tần Phong cười rồi, ngươi vui vẻ là được rồi, ta giúp bọn họ chính là. Ân, Đạm Thai Tuyết liên tục gật đầu. Đạm Thai đại nhân, ngay tại cái này lúc, một tên Tứ Hải Tông đệ tử đi tới. Tông chủ vậy xin ngài đến nghị sự đại điện trò chuyện với nhau. Đạm Thai Tuyết cùng Tần Phong liếc nhau. Được, Tứ Hải Tông, nghị sự đại điện. Từng cái một Tứ Hải Tông cao tầng sắc mặt đều rất ngưng trọng. Đạm Thai đại nhân, Đỗ Mục đối lấy Đạm Thai Tuyết khẽ khom người, nói, dưới mắt tình thế nguy cấp, ta đã phái người lặng lẽ mang đi rồi một chút tuổi nhỏ tông môn hậu bối, chí ít không đến mức đoạn tuyệt. Về phần chúng ta, mặc kệ như thế nào đều muốn thề sống chết thủ hộ tông môn. Nơi này là chúng ta dễ sinh tồn rồi mấy trăm năm nhà, mượn nhờ tông phái trận pháp cấm chế, chẳng qua rồi liều cho cá chết lưới rách, muốn diệt ta Tứ Hải Tông. Hừ, nhất định phải để kia Đông Diêm giáo trả giá bằng máu. Cùng bọn họ liều rồi, đánh không được, đồng quy vu tận. Từng tái một Tứ Hải Tông trưởng lão đều bi phẫn nói. Tu hành chính là cầu đạo, cầu tâm. Người tu hành một khi quyết định liều mạng, thật đúng là không sợ tử vong. Đặc biệt là những này tông phái người, đối tông phái tình cảm cùng tín ngưỡng thậm chí siêu việt rồi chính mình sinh mệnh. Tựa như lúc trước, kiếm các muốn diệt ngũ hành tông, Dương Kiêu, Hỏa Hao chờ từng cái một liều thịt nát xương tan cũng muốn huyết chiến đến cùng. Về sau ngũ hành tông đi diệt kiếm các đông đảo trưởng lão cũng là huyết chiến đến cuối cùng. Cho dù các chủ bị giết, Quần Long vô thủ vậy thề sống chết không lùi, cuối cùng để ngũ hành tông giao ra rồi cái giá cực lớn. Đạm Thai đại nhân, Đỗ Mục lại nói, một khi liều mạng, ngọc đá cùng vỡ, nơi này đã không an toàn nữa. Vậy mời ngươi nhanh chóng chạy khỏi nơi này, về Đạm Thai cổ tộc a. Tiểu nhân chỉ cầu ngài có thể thay ta Tứ Hải Tông cầu đến giúp cứu. Có lẽ ở chúng ta bị giết tận trước đó, còn kịp, loại hy vọng này xa vời chuyện, vẫn là không cần trông cậy vào rồi. Tiểu thiếp cha hắn bên kia, chính mình còn ốc còn không mang nổi mình ốc đây. Tần Phong sờ lên cái mũi, lại nói, mà lại Đoan Mộc Khung tên ngu ngốc kia nhìn chằm chằm vào tiểu thiếp. Nàng mạo muội rời đi Tứ Hải Tông, khả năng nguy hiểm hơn. Đỗ Mục chờ cả đám đều nhìn lấy Tần Phong. Nói thật, không ít người đối Tần Phong trong lòng đều cực kỳ bất mãn. Bởi vì cũng là bởi vì cái này nam nhân đem Đạm Thai Tuyết Hống xoay quanh, mới khiến Đoan Mộc Khung thẹn quá hóa giận. Không phải Đông Diêm Giáo làm sao dám tiến công Tứ Hải Tông? Đông Diêm Giáo mạnh, không cũng là bởi vì kia cái Hắc Phong lão quỷ đột phá đến rồi cực cảnh tầng 2 sao? Yên tâm, kia lão đầu nếu là dám đến, liền giao cho ta đi. Ngươi, Tứ Hải Tông trên dưới tất cả giật mình. Không phải là Đỗ Mục xem nhẹ đại nhân, nhưng nếu như ta không nhìn lầm, đại nhân hẳn là chỉ là quy nguyên cảnh. Đỗ Mục nói rằng, bởi vì Đạm Thai Tuyết quan hệ, Tứ Hải Tông trên dưới, bao quát hắn đều một mực đối Tần Phong rất cung kính. Nhưng Đỗ Mục sớm đã nghe nói Đạm Thai Tuyết ưa thích nam nhân chỉ có quy nguyên cảnh. Đồng thời trước đó chém giết, Đỗ Mục cũng nhìn đến Tần Phong ra tay rồi. Đỗ Tông Chủ chẳng lẽ không biết rõ, trên đời này có chú phù loại này đồ vật sao? Tần Phong cười nói, chú phù. Đỗ Mục con mắt sáng lên. Đúng, năm thế lực lớn bên trong, Đạm Thai cổ tộc chú phù năng lực mạnh nhất, cực cảnh đẳng cấp chú phù vậy không phải là không có. Hẳn là Đạm Thai trên người người lớn có cực cảnh đẳng cấp chú phù hộ thân. Đạm Thai Tuyết cười nói, cực cảnh đẳng cấp chú phù, cho dù ở Đạm Thai cổ tộc vậy cực kỳ hiếm thấy. Ta nhưng không có, a. Đỗ Mục lần nữa sững sờ. Đạm Thai Tuyết cười nói, Đỗ Tông Chủ cứ việc yên tâm a, hắn đã nhưng nguyện ý giúp ngươi. Ngươi Tứ Hải Tông chi khó xem như đi qua rồi. Vâng, Đỗ Mục, tất cả mọi người kích động không thôi. Bọn họ không tin tưởng Tần Phong, vậy tin tưởng Đạm Thai Tuyết a. Loại này hoàng tộc dòng chính, cành vàng lá ngọc, địa vị vô cùng tôn quý. Đạm Thai Tuyết đều tự tin như vậy lạnh nhạt, bọn họ còn lo lắng cái gì? Ở Tứ Hải Tông chỗ tại dãy núi tìm được một chỗ vắng vẻ địa phương, Tần Phong lặng lẽ mang theo Đạm Thai Tuyết liền vào đến rồi Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong. Tần Phong, ngươi là nói con này thực lực thậm chí không kém gì ta cô nãi nãi thần thú, chẳng mấy chốc sẽ đối ngươi nghe lời răm rắp. Đạm Thai Tuyết xuyên thấu qua tầng một cách ngăn, xa xa nhìn lấy kia phương viên trong vạn dặm lãnh địa bên trong năm chảo Kim Long Vương. Xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy rung động, năm chảo Kim Long Vương trường đạt mấy trăm mét, một nuốt khẽ hấp ở giữa, liền có thể hô gió gọi mưa, khiến Sơn Hà rung động, kia phát ra cuồn cuộn ngất trời thần uy con mắt nhìn qua. Liền để nàng hai chân có chút như nhũn ra, chỉ có như vậy một cái cao cấp nhất cường đại thần thú. Gần sắp đối Tần Phong nghe lời răm rắp, loại này làm người nghe kinh hãi chuyện, cho dù Đạm Thai Tuyết đối Tần Phong sớm đã tin tưởng không nghi ngờ, cũng bị hù sợ rồi, dạng này mèo a chó, ta còn có rất nhiều, đều dẫn ngươi đi nhìn xem. Tần Phong cười hì hì nói. Hắn biết rõ, Đạm Thai Tuyết cô nãi nãi chính là hiện nay Đạm Thai cổ tộc tộc trưởng Đạm Thai Hồng Ni. Bất quá Vô Tận Cương Vực đều tôn nàng vì Hồng Ni Thánh Giả. Ân, Đạm Thai Tuyết tâm tình thật tốt, cũng tò mò không thôi, đợi cho Tần Phong dẫn Đạm Thai Tuyết nhìn rồi một vòng. Vậy thuận tiện nói cho nàng, cho dù không có bị thú hồn quyển ảnh hưởng dị thú vương giả, tương lai cũng có thể là bị Giang Sơn xã tắc đồ thúc hóa đối với hắn trung thành. Đạm Thai Tuyết cũng vì Tần Phong cao hứng, nàng không ngốc, tương phản, cực kỳ thông minh, nàng rõ ràng, vẻn vẹn dựa vào những này cực cảnh dị thú, thánh cảnh dị thú, Tần Phong có được lực lượng liền đã siêu việt năm thế lực lớn bất kỳ bên nào rồi. Đầu sỏ thế lực tranh bá, dựa vào là chính là những này cao cấp nhất chiến lực. Tựa như Đông Diêm giáo, một cái cực cảnh tầng 2 hắc phong lão quỷ liền làm Tứ Hải Tông tuyệt vọng đồng dạng. Nếu như không nên nói còn kém chút cái gì, kia Tần Phong liền còn kém một chút quy nguyên cảnh trở xuống kẻ yếu. Dù sao muốn trở thành đầu sỏ thế lực, địa bàn nhất định rộng lớn vô biên, kia cũng phải cần lượng lớn đệ tử đi trấn thủ một phương. Huy thêm bốn biển, đi, ta dẫn ngươi đi xem ta tông môn, trong nháy mắt để ngươi nhận biết bên dưới ngươi mấy vạn năm trước lão tổ tông. Chuyên gia đào hố, không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN